Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, mấy trăm năm lọc sạch. Đến lúc rồi, Triệu Mục động niệm bây giờ nổ luyện kim người đá khổng lồ luyện kim con rối hạch tâm. Trên trăm viên hắc thiết tinh chui tạo thành luyện kim con rối hạch tâm. Ngay tức thì hoàn toàn kích hoạt bùng nổ ra tất cả hắc thiết tinh chui lực tràng. Dưới đất không gian nhỏ mấy ngàn cái hư không thiên ma thi hài đều bị lực tràng áp chế. Quấn quanh luyện kim người đá khổng lồ hư không thiên ma lại là bị thương nặng. Bắt cơ hội, Triệu Mục theo tử vong huyễn điệp dung hợp vỗ cánh chớp mắt bay xuống ở thanh đồng tinh thụ bên cạnh. Triệu Mục giải trừ dung hợp bắt lại thanh đồng tinh thụ rút ra. Thanh đồng tinh thụ nhưng vào giờ khắc này trực tiếp sống lại. Nhánh cây quấn quanh ở hắn, rễ cây xuyên qua hắn toàn thân cao thấp cắm rễ ở trong cơ thể hắn. Liên tục không ngừng hư không thiên ma ô nhiễm vậy theo bộ rễ tiến vào trong cơ thể hắn. Đây chính là trí khôn hư không thiên ma lưu lại cuối cùng cạm bẫy. Triệu Mục biết vẫn chủ động rơi vào cạm bẫy, so lần trước kỳ ngộ còn thảm. Triệu Mục vừa dùng thiên thư hồn lực áp chế, vừa cùng tử vong huyễn điệp lần nữa cộng sinh dung hợp. Mượn tử vong huyễn điệp trong cơ thể lực tử vong áp chế trong cơ thể ô nhiễm. Sau đó thẳng tắp bay về phía hắn lưu lại đường lui chỗ thoát đi thung lũng. Sau lưng có rắn vậy hư không thiên ma đuổi giết. Xa xa còn có bắt Diệp Quảng sau quay đầu lại trí khôn hư không thiên ma đuổi giết. Triệu Mục dùng hết cả người rõ ràng thuật, rốt cuộc chạy tới hắn sớm chuẩn bị truyền tống trận trước. Học tập thuật luyện kim, hắn chủ yếu liền học hai loại. Loại thứ nhất là luyện kim con rối, loại thứ hai chính là truyền tống trận chế tạo thuật. Cái trước có thể làm thịt thuẫn đền bù tử vong huyễn điệp vật lý phòng ngự chưa đủ. Người sau có thể làm cho hắn chuẩn bị nói trước đường lui tùy thời đường chạy. Bước lên truyền tống trận, Triệu Mục biến mất ở trong thung lũng, đi vội vàng, hắn thậm chí cũng không để ý truyền tống trận bên cạnh bị nhốt Diệp Long. Diệp Long và Diệp Quảng sống chết, vậy cũng chỉ có thể xem bọn họ vận khí. Diệp gia mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng là trong gia tộc cường đại nhất cũng chỉ là sứ đồ tám đoạn. Hắn chỉ cần trở thành thiên thư sứ đồ. Chỉ cần mở rộng ra tử vong huyễn điệp tiến hóa thiên thư công thức, để cho sứ giả cực hạn tử vong huyễn điệp tăng lên tới thiên thư sứ đồ cấp bậc, lại là một cái 4 sao tử vong huyễn điệp, liền trực tiếp có thể để cho tử vong huyễn điệp có sứ đồ 9 đoạn lực lượng. Đến lúc đó hắc thiết long thành Diệp gia căn bản cũng không bị hắn coi ra gì. Trở lại lâu đài phòng ngầm dưới đất, Triệu Mục trực tiếp đã hôn mê, hắn cũng thảm như vậy. Hoang cổ ý chí nếu là còn có thể nhìn ra hắn là Triệu Mục vậy thì thật là không nhân tính. Diệp Tử Huyên thời gian đầu tiên nhận ra được Triệu Mục trở về. Thấy hôn mê giải trừ cộng sinh dung hợp Triệu Mục, thấy Triệu Mục trên mình cắm rễ thanh đồng tinh thụ và phía trên hư không thiên ma ô nhiễm lực. Kêu lên một tiếng đem Triệu Mục mang tới lâu đài hạch tâm. 9 năm trôi qua, lâu đài đã bước đầu hoàn thành lột xác tiến hóa. Người ngoài nhìn như lâu đài không biến hóa. Thật ra thì toàn bộ lâu đài đã sống lại. Lâu đài có thể ăn hư không thiên ma tiến hóa. Nhưng là quá trình tiến hóa cần hắc thiết tinh chui trong tiến hành và nếu không lâu đài liền sẽ bởi vì ô nhiễm lực đè qua hắc thiết tinh toàn lực tràng tiến tới biến thành hư không thiên ma. Lâu đài tiến hóa sống lại, vậy vì vậy có lực lượng thần kỳ, đầu tiên là hay sống hóa, là một lâu đài dĩ nhiên không thiếu được tất cả loại pho tượng, trong đó có tất cả loại mạnh mẽ sủng vật pho tượng. Giống vậy cũng có tất cả loại hình người pho tượng, hiện tại những pho tượng này toàn bộ đều sống lại trở thành lâu đài một phần chia. Những thứ này sống lại pho tượng có thể bước ra lâu đài. Có thể săn giết hư không thiên ma mang về thi thể. Làm sống lại như vậy một cái pho tượng, cần ô nhiễm lực và đủ hắc thiết tinh chui. chỉ cần một viên hắc thiết tinh chui là có thể sanh thành một cái sứ giả chín đoạn làm sống lại pho tượng. Nếu như tiêu hao 10 là có thể sanh thành một cái sứ đồ một đoạn pho tượng. Đây là trước mắt hạn mức tối đa, bởi vì sống lại lâu đài bản thân cũng chỉ là sứ đồ một đoạn. Trừ làm sống lại pho tượng, lâu đài còn có thể trở nên lớn thu nhỏ lại di động. Chỉ cần hắc thiết tinh chui bỏ được tiêu hao, những công năng này cũng có thể tùy ý sử dụng. Cái cuối cùng chức năng chính là lâu đài có thể hấp thu ô nhiễm. Lâu đài lấy hư không thiên ma làm thức ăn vật, đối với ô nhiễm lực có thể trực tiếp hấp thu. Thiên thư sứ giả nếu như không cẩn thận bị hư không thiên ma ô nhiễm, chỉ cần không phải hoàn toàn biến thành hư không thiên ma ở trên lý thuyết cũng có thể cứu lại được. Diệp Tử Huyên đem Triệu Mục mang tới lâu đài cốt lõi nhất địa phương. Lâu đài bắt đầu hấp thu Triệu Mục trong cơ thể và thanh đồng tinh thụ ở giữa ô nhiễm. Nửa đường Triệu Mục tỉnh lại, đem luyện kim thiên bình giao cho Diệp Tử Huyên. Chí khôn hư không thiên ma giết như vậy nhiều hư không thiên ma dùng để ô nhiễm thanh đồng tinh thủ. Lâu đài nếu như toàn bộ nuốt trọn trực tiếp sẽ biến thành hư không thiên ma. Cho nên nhất định phải luyện kim thiên bình cuồn cuộn không ngừng chế tạo hắc thiết tinh toàn dùng. Để bên trong và ô nhiễm lực, thời gian từng năm trôi qua, Diệp Tử Huyên trở thành lâu đài bà chủ, chân chính ý nghĩa bà chủ. Luyện hóa thạch nhũ khéo léo nàng vậy luyện hóa lâu đài thành là thứ nhất quyền hạn nắm trong tay. Cái này làm cho nàng có thể điều khiển làm sống lại pho tượng đi ra ngoài săn giết hư không thiên ma. Mặc dù không có thể được toàn bộ kinh nghiệm cũng có thể được số ít kinh nghiệm. Qua sự gom ít thành nhiều ông trời của nàng sách hồn lực vậy đang không ngừng gia tăng. Thời gian Diệp gia không ngừng ở ngoài thành tập sát làm sống lại pho tượng. Diệp Tử Huyên đã theo Diệp gia hoàn toàn trở mặt. Bất quá nàng vậy không quan tâm. Nàng và Triệu Kiệt có thể thành lập một cái cường đại hơn gia tộc. Như vậy khô khan sinh hoạt kéo dài 10-500 năm. Diệp Tử Huyên mới đầu hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Nhưng là từ từ liền thói quen. Tu hành bản thân thì phải chịu đựng cô quạnh. Nếu như ngay cả cái này cũng không cách nào nhịn được, như thế nào có thể chịu đựng người tu hành sinh mạng rất dài mang tới cô độc. Thời gian thấm thoát, 620 năm thoáng một cái đã qua. Thanh đồng tinh thụ ở giữa hư không thiên ma ô nhiễm bị hoàn toàn thanh trừ. Triệu Mục vậy hoàn toàn thoát khỏi thanh đồng tinh thụ. Nhìn thanh đồng tinh thụ bị Diệp Tử Huyên chuyển tới trung nhũ tiểu động thiên, lại dùng vạn năm trung nhũ nguyên dịch đối với thanh đồng tinh thụ tiến hành tưới. Bảo thủ phỏng đoán tối đa 60 năm thanh đồng tinh thụ là có thể sinh trưởng đến có thể thu thập cây tim cây nước ép trình độ. Cây tim cây nước ép còn muốn 60 năm, nhưng là lá cây cũng đã có thể thu thập một ít. Hắc thiết long thành mặc dù không có thanh đồng tinh thụ, nhưng là rốt cuộc là thiên thư thánh vương thiết lập thành phố. Thiên thư học viện thì có thanh đồng tinh thụ lá cây chế tạo thiên thư trang sách kỹ thuật. Bị kẹt 620 năm ít nhất có 500 năm thanh tỉnh thời gian Triệu Mục cũng dùng để học tập thuật luyện kim. Bởi vì thiên thư hợp thành thiên phú, hắn so cái khác thiên thư sứ giả cần càng nhiều thiên thư trang sách. Cái khác thiên thư sứ giả 9 đoạn mới có thể có 9 cái sứ giả cực hạn thú cưng và trang bị. Hắn nhưng chỉ có thể khế ước một cái 5 sao thú cưng hoặc là một cái 5 sao trang bị. Cá thể mạnh mẽ cố nhiên có ưu thế, nhưng là cũng chỉ có thể khi dễ tay mơ. Muốn toàn phương diện cường đại lên, vậy thì cần đền bù mỗi cái phương diện khuyết điểm, trừ học tập thuật luyện kim. Triệu Mục còn dùng hắc thiết tinh toàn mua được không thiếu thiên thư công thức. Hắn thậm chí ở suy diễn thiên thư công thức. Thiên thư sứ giả trở thành thiên thư sứ đồ có hai loại tuyến đường. Loại thứ nhất là mượn người khác thôi diễn thiên thư công thức, hợp thành khế ước một cái sứ đồ một đoạn thú cưng. Một cái khác chính là mình đem một loại sứ giả cực hạn thiên thư công thức suy diễn đến sứ đồ giai. Cái trước là đại đa số lựa chọn, người sau là thiên tài lựa chọn. Triệu Mục dĩ nhiên lựa chọn người sau. Luyện Kim Thiên Bình hắn không có biện pháp. Tử Vong Huyễn Điệp hắn đã suy diễn ra tiến hóa là sứ đồ thiên thư công thức. Trừ những thứ này ra hắn còn nghĩ khác một loại sứ đồ cực hạn thú cưng bách biến tiểu ma quái vậy. Suy diễn đi ra ngoài đồ thiên thư công thức. Chỉ chờ tới lúc thanh đồng tinh thụ lớn lên. Hắn là có thể không chướng ngại trở thành thiên thư sứ đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/chéo/cuong/nối-ti-s-i-nối-ti-a-nối-s-o-a-n-g/chéo/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.